Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1701, tinh hoàng vũ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể có thể, Yake tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Hắn có thể ngưng tụ bản mệnh gen chiến giáp tinh tộc. Duy nhất một loại ngưng tụ bản mệnh gen chiến giáp vẫn có thể ở lại tí hộ sở bên trong sinh vật. Thua với ngao giả cũng coi như, dù sao ngao giả cũng là tinh tộc, vẫn là đệ tam bộ đội đặc chủng thành viên. Thua với như vậy, tồn tại Yake cũng không cảm thấy bất ngờ. Có thể trước mặt cái này Bảo Nhi, căn cứ hắn biết, hẳn là hàn sâm sủng vật thú hồn. Một cái sủng vật thú hồn sức mạnh dĩ nhiên so với hắn mạnh hơn, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Hơn nữa Bảo Nhi trên người áo giáp, nhìn thập phân như là gen chiến giáp. Bảo Nhi lăng không mà lên, quả đấm nhỏ trực tiếp đánh về Yake mặt, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Nàng rất rõ ràng người nào đối với hàn sâm trọng yếu. Yake dĩ nhiên nếu muốn giết La Lam, để Bảo Nhi đã hết sức tức giận. Yake thân trên không trung, đã không kịp né tránh, hai tay giao nhau giơ lên, tàn nhẫn mà đón đỡ hướng về Bảo Nhi quả đấm nhỏ. Có thể Bảo Nhi cái kia tiểu tiểu nắm đấm, nhưng như là búa tạ giống như vậy, trực tiếp đem Yake hai tay đập ra, nắm đấm nặng nề đập đại đầu của hắn bên trên. Đem mũ giáp của hắn đều cho đập cho hướng phía dưới chỗ lõm một khối, người cũng như là đạn pháo như rơi xuống, oanh một tiếng bị đập vào mặt đất bên dưới, nổ ra một cái thâm động. Tức giận Bảo Nhi còn muốn lại đuổi theo, có thể bên kia rách cùng chát cổ cũng đã đánh về phía Kỷ Yên Nhiên, muốn đến cướp đoạt trong lòng nàng tiểu hoa. Bảo Nhi thân thể nho nhỏ lóe lên, trong phút chốc trở lại Kỷ Yên Nhiên trước mặt, một quyền một cái, chặn lại rồi chát cổ cùng rách. Con, Z cùng chát cổ cường độ thân thể rất cao, so ra Yake còn cao hơn, hiển nhiên cũng là ngưng tụ ra bản mệnh gen chiến giáp tinh tộc. Có thể bọn họ chiến giáp vẫn như cũ bị nắm đấm đập cho chỗ lõm xuống một khối. Yake mặt mày xám xịt từ lòng đất vọt ra, tức giận nhằm phía Bảo Nhi. Bảo Nhi lấy một địch ba, vẫn như cũ thập phân cường hãn, quả đấm nhỏ cùng Yake bọn họ giao phong, tương tự là quyền trên cánh tay giáp bảo vệ giao phong. Mạnh mẽ đem bọn họ áo giáp đều cho đập cho từng khối chỗ lõm xuống. Yake bọn họ đều là trong lòng ngơ ngác, thực sự khó có thể tin tưởng được, ngoại trừ giáo quan bên ngoài, vẫn còn có như vậy sinh vật cường hãn tồn tại ở liên minh trong vũ trụ. Giáo quan nhìn cũng là âm thầm cau mày, Bảo Nhi sức mạnh hiển nhiên để hắn đều có kiêng dè. Bất quá Bảo Nhi trên người lá cây màu vàng óng áo giáp hốt ám hốt sáng, xem ra rất không ổn định. Bảo Nhi vẫn không có đạt đến có thể chân chính ngưng tụ áo giáp chiến đấu trình độ. Lần trước mạnh mẽ ngưng tụ giáp chém giết xà ma nữ sau đó, Bảo Nhi liền hư nhược rồi thời gian rất lâu. Lần này không thể trực tiếp chém giết đối thủ, bị bắt duyên thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn là lấy một địch ba, tình huống hiển nhiên phi thường không dây. Kỷ Yên Nhiên hiển nhiên nhìn ra Bảo Nhi quẫn cảnh, đem trong lòng tiểu hoa đưa cho La Lam. Từ bao bên trong bọc lấy ra cái kia một đôi hàn sâm giao cho nàng thủy tinh hài mang ở trên chân. Thủy tinh hài, van cầu ngươi giúp chúng ta, cứu lấy chúng ta người một nhà chứ. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng cảm tạ ngươi. Kỷ Yên Nhiên quay về thủy tinh hài nói rằng, thủy tinh hài như là nghe hiểu Kỷ Yên Nhiên như vậy. Từ Kỷ Yên Nhiên trong tay nhảy ra xuống, tự động chụp vào Kỷ Yên Nhiên hai chân bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời chỉ thấy tinh quang bắn ra bốn phía, thủy tinh hài giống như phép thuật hài như vậy, trong phút chốc biến thành hoa lệ thủy tinh áo giáp, bao trùm Kỷ Yên Nhiên toàn thân. Không chờ Kỷ Yên Nhiên có hành động, thủy tinh áo giáp cũng đã lôi kéo Kỷ Yên Nhiên thân thể bay lên trời, một cái đùi đẹp như vậy là lưỡi đao như hướng về rách đá bay mà đi. Rách một quyền đánh về Kỷ Yên Nhiên đùi đẹp, quyền cùng chân chạm vào nhau, rách nắm đấm nhất thời bị thủy tinh áo giáp chém ra. Liền quyền khung xương đều bị chém đứt, máu tươi nhất thời tuôn trào ra. A, rách thảm che tay lùi về sau, Kỷ Yên Nhiên cũng nhập vào bên trong vòng chiến, cùng Bảo Nhi một chỗ liên thủ đại chiến ba cái tinh tộc. Vốn là Yake ba người bọn hắn liền khó có thể chống đỡ Bảo Nhi thế tiến công, bây giờ lại tăng thêm một cái Kỷ Yên Nhiên, nhất thời hoàn toàn không phải là đối thủ, bị giết tinh băng huyết lạc trời cao, từng tiếng kêu thảm thiết không thôi. Sở hữu đến thần tổ chức thành viên, lúc này đều đã chịu kinh hãi, khó có thể nói ra lời. Vốn cho là đây là một hồi dẫn ra hàn kính chi cục, hàn ra những người này cùng sinh vật cũng không phải bọn họ mục tiêu chủ yếu. Có thể ai biết chiến đấu chân chính sau khi bắt đầu, bọn họ lại phát hiện Hàn gia một cái so ra một cái khủng bố, sinh vật mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp, để bọn họ thậm chí đã bắt đầu cảm giác vô lực mà tuyệt vọng. Đặc biệt Yake cùng Jack, chát cổ ba cái tinh tộc, bọn họ tự nhận ngoại trừ tinh tộc ở ngoài, ở tí hộ sở bên trong đã không có đối thủ, lúc này lại bị Bảo Nhi cùng Kỳ Yên Nhiên giết máu tươi tung bay, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi bị diệt ở bên trong đất trời. Đương nhiên, Kỳ Yên Nhiên cũng không phải là mình ở chiến đấu, trên thực tế thân thể của nàng là bị thủy tinh hài trưởng khống, sở hữu chiến đấu đều là thủy tinh hài đang khống chế, chỉ là mượn Kỳ Yên Nhiên nhục thân làm vật dẫn mà. Giáo quan nhìn thấy thủy tinh hài biến thành áo giáp, ánh mắt lại đột nhiên trừng lớn, tự lẩm bẩm: Đông Hoàng thủy tinh hài tại sao lại ở chỗ này, lại vẫn là một cái như vậy nhân loại yếu đuối sử dụng. Giáo quan đột nhiên thoát khỏi ngao giả, liền muốn hướng về Kỳ Yên Nhiên cùng Bảo Nhi bên kia mà đi. Giáo quan, hiện tại đến phiên ngươi muốn đi rồi chưa? Ngao giả như bóng với hình đuổi theo giáo quan, đem hắn ngăn lại. Giả, ta nói rồi, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không muốn sai lầm. Giáo quan cau mày, thân hình liên tục lấp lóe, có thể nhưng đều không thể thoát khỏi ngao giả. Ngao giả khóe miệng thấm máu tươi, trên mặt nhưng mang theo nụ cười, tự giễu nói rằng: Thứ ta biết đều là ngươi giáo, vì lẽ đó tự ngươi hiểu rõ ta cũng như thế. Ta đối với ngươi tất cả cũng đồng dạng thập phân hiểu rõ, ngươi thoát khỏi không xong ta. Tránh ra, ta không muốn trên tay nhiễm ngươi máu tươi. Giáo quan lạnh giọng nói rằng, ta sớm đã nói qua, ta là bọn họ người quan sát, sẽ không để cho bất luận người nào động bọn họ. Ngao giả thân hình lấp lóe, một lần lại một lần ngăn lại giáo quan. Ngươi cho rằng ngươi thật sự cản được ta sao? Giáo quan thở dài nói, ta nói rồi, tự ngươi hiểu rõ ta cũng như thế hiểu rõ ngươi. Ngao giả nói rằng, giáo quan nhưng là lắc đầu một cái, ngươi hiểu rõ ta, thế nhưng là không biết thời gian, qua đi lâu như vậy 5 tháng, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi, tỉ như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, giáo quan trên người trong giây lát bùng nổ ra khủng bố cực kỳ khí tức. Một đôi hỏa diễm như vậy hai cánh từ sau lưng của hắn bay lên, ngọn lửa kia trong nháy mắt thiêu đốt hắn toàn thân, hòa vào giáo quan bản thân áo giáp bên trong. Nam Hoàng Chi Dực, sao có thể có chuyện đó, nó làm sao có khả năng ở trong tay ngươi, hơn nữa còn cùng ngươi gen chiến giáp hòa làm một thể. Ngao giả thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Giáo quan lạnh nhạt nói một câu, rút ra một thanh màu trắng kim loại đao. Tây Hoàng đao, Triệu Đêm đã hoàn toàn không khống chế được vẻ mặt của chính mình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tinh tộc tứ hoàng gen vũ trang, ta đã có thứ hai, hơn nữa đã đem chúng nó cùng chính ta gen chiến giáp hoàn mỹ dung hợp. Tí hộ sở bên trong, đã không ai có thể cùng ta chống lại, ở sức mạnh tuyệt đối chênh lệch trước mặt, ngươi đối với ta hiểu rõ không có một chút tác dụng nào. Giáo quan một tay nắm màu trắng kim loại đao, trên người liệt diễm thiêu đốt, lãnh đạm nhìn ngao dạ nói rằng. Cách chương.